Quân môn nịch ái, chương 142, 142, đắp thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy một lần, chỉ cần cùng Mộc Lân có quan hệ, nếu không phải chuyện tốt, Cảnh Thần chắc là sẽ không lại ra tay hỗ trợ. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Lăng Khởi liền nhịn không được muốn cảm thán một tiếng. Ai, hồng nhan họa thủy nột, thật là, thời điểm nào mới có hồng nhan tới tai họa anh đây? Thật là chờ đến chim chóc đều héo, cùng sự quan tâm còn mang theo không ít vui sướng khi người gặp họa Lăng Khởi so sánh với mấy người Cảnh Hữu Lam toàn là vì Mộc Lân lo lắng, chính là bọn họ lại không thể qua đi hỗ trợ. Vì cái gì? Bởi vì Lăng Khởi cũng không biết đứng ở nơi đó nghĩ cái gì, liền một tiếng giải tán đều sẽ không nói. Bọn họ là cỡ nào chờ mong anh ta chạy nhanh nói một câu ngay tại chỗ giải tán. Lúc này Lăng Khởi không biết, chính mình đã các tân binh cấp oán hận. Cuối cùng, thẳng đến Lăng Khởi cảm thán xong, công đạo vài câu liền làm cho bọn họ hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Đương nhiên, mấy người muốn đi xem Mộc Lân thế nào, ý tưởng cũng theo đó tan biến. Mộc Lân thật sự không có việc gì đi. Trên đường về ký túc xá, Dương Việt Bân trên mặt tràn đầy lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi, vô cùng triền cuốn. Cảnh Hữu Lam lắc đầu, trầm tư, không biết, hẳn là không có việc gì, có anh cả ở. Mộc Lân nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, tuy rằng là anh cả không cẩn thận bị thương cô, khụ, thực không nên. Bất quá Mộc Lân vốn chính là thần y, vết thương nhỏ này hẳn là sẽ không có vấn đề. Gãy xương mà thôi, đơn giản, việc nhỏ, nhưng mà lời tuy như thế, nhưng vẫn cứ không tránh được lo lắng. Mà lúc này trong lều ký túc xá nữ, ngồi ngay ngắn bên bàn nhỏ, nam nhân chuyên chú mân mê thảo dược mà Mộc Lân mới đưa. Thân hình cao lớn cùng cảnh tượng trước mắt, thật đúng là không hòa hợp, nhưng mà rồi lại làm người khác cảm giác được tự nhiên hài hòa. Mộc Lân, Diệp Tích Văn đi lại gần Mộc Lân, nhìn tay, có phải rất đau không? Nghe được lời này, bên cạnh có hai lỗ tai tự nhiên dựng lên. Mộc Lân lắc đầu đạm cười, yên tâm đi, bất quá chính là vết thương nhỏ không cần lo lắng, đắp thuốc lên, qua một hai ngày liền không có việc gì. Diệp Tích Văn gật đầu. Mộc Lân nhìn về phía ba người. Mọi người đi trước nghỉ ngơi, tôi thực mau liền tốt. Buổi tối trải qua lăn lộn như vậy, muốn còn không chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai đến là tiếp tục huấn luyện muốn mệnh, Lăng Khởi thật là tâm địa gian rào cũng không ít. Chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi, Dư Kiều nói, ánh mắt nhàn nhạt ở Mộc Lân cùng Cảnh Thần đảo qua, không có ý tưởng gì đặc biệt. Duy nhất làm Dư Kiều tò mò liền chỉ là thân phận của nam nhân này. Cô cảm giác không đơn giản. Bất quá, người nam nhân này ở trước mặt Mộc Lân luôn là mang theo điểm chấp nhất cùng ấu trĩ. Đây là Dư Kiều kết luận. Nói thật, cô cảm thấy rất đáng yêu. Nghe được Dư Kiều nói, Mộc Lân gật đầu. Trong lúc nhất thời liều chạy khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm nhỏ vụn khi băm thảo dược. Lần kia Mộc Lân đã từng nhờ Cảnh Thần làm qua việc này, cho nên đối với cái này, Cảnh Thần lúc này làm không cảm thấy có bất luận xa lạ gì. Nghiêng nghiêng dựa vào giường đệm, Mộc Lân nhắm mắt dưỡng thần. Xong rồi, thời gian trôi qua một lát, thanh âm trầm thấp làm người nghe xong có chút tê dại vang lên, mở ra hai mắt, Mộc Lân đứng dậy đi đến trước mặt Cảnh Thần ngồi xuống, đem tay vói qua, sắc mặt bình tĩnh. Đem thuốc đắp ở chỗ bị thương sau đó băng bó, Cảnh Thần chuyên chú mà nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng bó xong, lại chưa buông tay. Liền như vậy nghiêm túc nhìn Mộc Lân, biểu tình hơi mang áp lực. Cách chương.